xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 64, hung hãn thất vĩ. A giống, Tiêu Thất hơi thở ngoại đạo ma tượng bên trong. Một tiếng hét giận dữ truyền ra. Ngay sau đó, một đạo kinh người tử khí phá vỡ ngoại đạo ma tượng lưng. Hơn 10 mét lớn chùm sáng từ đó bay ra. Ta rốt cục tự do á. Gào gừ, thân ảnh ấy rõ ràng là thất vĩ cho mây. Hắn thành công hấp thu thập vĩ lưu lại năng lượng. Tuy là ở bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng ở bên trong cải biến lại là phi thường lớn. Nhất là lực chiến đấu của hắn đã có 6 vạn cao, vượt ra khỏi chưa chịu rèn luyện trước hết thảy vĩ thú. Không tệ, không tệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhưng thật ra so với trước kia thành thục hơn nhiều. Bardock cẩn thận ngắm nghía lấy cho mây. Thân thể của hắn so với trăm năm trước hắn ly khai thời điểm muốn đánh rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì một lần này dị biến mà trở nên lớn, vẫn là những năm gần đây chậm rãi trưởng thành. 40 mét thân thể, mở cánh chừng 6 thập đô mi chiều rộng. Cái này so với bắt đầu còn lại vĩ thú mà nói lớn hơn rất nhiều. Cửu vĩ trương tới cái kia cửu điều cái đuôi lớn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến ngũ thập đô mi. Đại ca đại, cho mây muốn chết ngài, ngài trở lại rồi, ngài biết không, ngài sau khi rời khỏi, chúng ta vĩ thú sống là người không giống người, quỷ kim giống quỷ. Cho mây dương cánh ra từ trên bầu trời bay lượn mà xuống. Trước tiên bắt đầu phàn nàn, được rồi, ta đều biết. Còn lại vĩ thú, ta đều đã đem bọn họ giải khai cứu ra. 063 hơn nữa, cũng giáng xuống không ít nghiêm phạt. Sau này, vĩ thú lại không cần phải lo lắng bị phong ấn hoặc là bị trưởng khống. Bardock cười trả lời, tự tay vỗ vỗ dựa đi tới cho mây. Ngoan ngoãn, người này nhích lại gần mình thật đúng là lớn a. Bardock tâm lý cảm thán một tiếng. Bất quá lớn như vậy nhục thân, hợp với 6 vạn điểm sức chiến đấu, thật sự là không lớn mà. Bardock cũng hạ quyết tâm, coi như cho hắn rèn luyện sau đó thực lực chiếm được to lớn đề thăng. Hắn còn muốn lực mạnh huấn luyện hắn. Ta cũng biết, đại ca đại tuyệt đối sẽ không bày đặt chúng ta bị khi dễ bất kể. Cho mây cảm động lệ nóng doanh, chồng, nói thật. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, lại nghe được cho mây nói những thứ này lời thật lòng. Bardock cũng có chút cảm động, đồng thời cũng cảm thán thời gian cực nhanh như vậy. Cho mây, người trước đến đại ca đại dành riêng không gian đi tu luyện đi. Các loại, chờ đại ca đại giải quyết rồi cái này bên trong sự tình. Sẽ, biết, triệu ngươi gọi đi ra. Bardock mỉm cười nói. Cho mây rất tôn kính Bardock, sở lấy tuyệt đối sẽ không vi phạm Bardock. Nếu Bardock gọi hắn đi tu luyện, vậy hắn phải đi tu luyện. Kỳ thực vừa mới hấp thu thập vĩ lưu lại lực lượng, bản thân hắn cũng cần phải đi củng cố. Đại ca đại gọi hắn đi tu luyện, không thể nghi ngờ cũng là cho hắn thời gian đi thích ứng. Đạt được, cho mây gật đầu đồng ý. Bardock chỉ có phất tay đem đưa vào đai lưng trong không gian, mà đổi thành bên ngoài, hắn lại đem Conan lộ ra đai lưng không gian. Nếu để cho mây đụng với một thân một mình Conan, ước đoán sẽ ra tay công kích. Nghĩ lúc đó, bị Akatsuki quần công thời điểm, Conan cũng có xuất thủ. Ngươi tỉnh rồi, Bardock ôm trong ngực Conan, thấy nàng con mắt chát liễu chát. Liền ung nhu hỏi, cảm thụ được Bardock rộng lớn lồng ngực cùng với ôm cùng với chính mình tay. Conan mặt đỏ hồng, có chút không phải tự nhiên. Thấy Conan tựa hồ xấu hổ biểu tình, Bardock ngay cả vội vàng buông tay ra. Hắn đã cảm giác được Conan đối với tình cảm của mình có chút không giống. Hắn càng không muốn làm cho Conan đối với mình sinh tình cảm. Nếu nàng thực sự thích chính mình thì khó rồi. Đi thôi, ta mang người lại đi liếc mắt nhìn Nagato đi. Bà Đốc không biết nói với nàng cái gì, không thể làm gì khác hơn là thiêu khai thoại để nói đến Nagato. Ừ, nghe bà Đốc vừa nói như thế, Conan cũng lo lắng cho Nagato. Nàng đã chú ý tới trọng thương Pain cùng với cách đó không xa nằm ngoại đạo ma tưởng. Hắn gặp qua Nagato thả ra quá như vậy chiêu thức. Trước đây, vì thi triển một chiêu này, nhưng là làm cho Nagato nằm trên giường ước chừng một tuần. Hơn nữa một tuần lễ điều trị, chưa từng có thể khôi phục lại. Thật, thuấn di phát động, bà Đốc chung chỗ tối Nagato, trong nháy mắt biến mất ở cả vùng đất, dưới nền đất hơn 10 mét phía dưới. Nơi này là Akatsuki căn cứ. Bà Đốc đích thực, thuấn di không nhìn thẳng vùng đất ngăn cản, xuyên qua không gian đã tới Nagato sở tại. Vào mắt là một khô đét nhục thân, thân ngồi ở một đoàn không biết tên vật thể bên trong. Mặc dù không tin tưởng những vật này là làm gì, thế nhưng bà Đốc cảm giác năng lực nói cho hắn biết những thứ này là oai môn tà đạo. Nagato trên người bị mấy chục cây ống truyền dịch tử cắm. Những thứ này bình bên trong lẻn lấy chất lỏng màu đỏ như máu. Không biết là từ Nagato trong cơ thể rút ra, vẫn là đang ở chuyển Nagato trong cơ thể. Ai tương đương đường đường lục đạo truyền nhân, dĩ nhiên rơi xuống bi thảm như vậy tình trạng. Thực sự là thật đáng buồn a. Bà Đốc cảm thán một tiếng. Thời khắc này Nagato đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Coi như hắn vẫn ngồi ở chỗ này dùng doanh dưỡng dịch duy trì thân thể, cũng sống không quá 3 năm. Ha ha, hoan nghênh phá diệt thần đại nhân đến đây quan sát tại chỗ. Vãn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thật không biết cái này Nagato suy nghĩ cái gì, đến lúc này còn cười ra tiếng. Nagato, ngươi không sao chứ? Thân thể của ngươi, Conan khẩn trương vượt mức quy định đi 2 bước. Nhưng bị Nagato đánh tay chặn. Ta không sao, đây chính là Rinnegan phản phệ. Ta được đến ban ân, cũng như tai ách. Nagato cười khổ một tiếng, nói rằng, phảng phất là nhận mệnh. Nhìn Nagato dáng dấp, bà Đốc lại một lần nữa cảm thán Hokage thế giới tàn khốc. Thật không biết lục đạo tiên nhân là nghĩ như thế nào, làm ra nhiều như vậy phản phệ tự thân chiêu số. Hắn không chỉ có tạo phúc chúng sinh, cũng hại chúng sinh. Bạch một tiếng, bà Đốc trong nháy mắt từ trong không gian móc ra 3 viên tiên đậu, vung vung ở trong tay đem chơi tiếp. Phá diệt thần đại nhân, ngài đây là? Nagato cùng Conan có chút hết ý, nói rằng thấy bà Đốc không biết từ nơi này móc ra đồ đạc, càng là mê võng. Ta theo lục đạo tiên nhân coi như là từng có 2 mặt duyên đi. Cái này tiểu đệ thực lực nhưng là mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Há miệng, bà Đốc nhớ lại từ trước sự tình nói rằng, một câu vừa dứt lời, rồi hướng Nagato ra lệnh một tiếng. À, Nagato đối với bà Đốc đột nhiên nói lên cái này có chút giật mình. Nhưng mà bà Đốc làm cho hắn há mồm ra, làm cho hắn không biết trả lời như thế nào. Vừa lúc hắn cái này a một tiếng há to miệng, mới bất quá nửa giây sát na, hắn liền cảm giác trong miệng bị ném bỏ vào vật gì vậy, nho nhỏ thô sáp. Ăn đi đi, đối với ngươi nhưng là mới có lợi. Bà Đốc mỉm cười vuốt vuốt trong tay còn dư lại 2 khỏa tiên đậu, nói rằng hắn vứt cho Nagato ăn. Chính là tiên đậu, cái này cũng là vì thí nghiệm thí nghiệm. Tiên đậu có thể khôi phục hay không Nagato thân thể? Nếu là không có thể, hắn coi như cho Nagato nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dầm một tiếng, Nagato nghe được Ba Đốc phân phó, cũng không nghĩ nhiều. Hắn căn bản không sợ phá diệt thần đại thần muốn độc chết hắn hoặc là thế nào. Bởi vì hắn muốn giết mình nói căn bản là không có cần phải phiền toái như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.